Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 50 năm Chu Huyền Ấn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thuộc hạ Phi Từ cầu kiến thành chủ đại nhân. Phi Từ đứng ở trên đỉnh núi Hòa Thị, xoay người hướng về phía tầng mây trùng điệp trên đỉnh đầu, cung kính hành lễ. Tầng mây cuồn cuộn như tấm màn tre, dần dần vén mở, lộ ra thân ảnh của thành chủ Hòa Thị Tiên Thành. Phi Từ chậm rãi bay lên, đến gần thành chủ. Gã lại thi lễ một lần nữa, bắt đầu báo cáo những vấn đề quan trọng trong thành. Các vấn đề trong Hòa Thị Tiên Thành gần như đều do gã xử lý. Chỉ có một số vấn đề trọng đại mới cần báo cáo lên thành chủ. Điều mà thành chủ Hòa Thị Thành thường làm nhất vẫn là tu hành. Lão là nguyên anh duy nhất của Hòa Thị Tiên Thành. Chỉ cần đảm bảo trạng thái của mình ổn định, toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành sẽ không loạn. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất đương nhiên là Dung Nham Tiên Cung. Tuy sự việc chuông truyền pháp khiến cho thành chủ trở tay không kịp, nhưng từ đó về sau, gã tự mình ra tay, ngồi trấn thủ trên đỉnh núi mây mù, nắm giữ cục diện. Cho dù Dung Nham Tiên Cung nhiều lần bạo động, cũng đều bị lão trấn áp, đều không gây ra sóng lớn chút nào. Phi Từ nhấn mạnh báo cáo về an bài Hòa Thị Tiết. Hòa Thị Tiết đã cận kề. Hiện tại số lượng cơ quan hỏa bạo hầu đã chế tạo được gần 2.000 con. Tiểu nhân đã cùng với ba nhà Chu Trịnh Ninh thương nghị thỏa đáng. Tổ sĩ trục cơ điều khiển hỏa bạo hầu chủ yếu đều là do ba nhà điều động. Ngoài ra, bang chủ đương đại của hầu đầu bang Viên Nhị chủ động xin được tham gia, không bao nguy hiểm. Thuộc hạ cảm niệm lòng trung thành của hắn, lại cân nhắc tới việc thật sự thiếu nhân lực, nên tạm thời đáp ứng để cho hầu đầu bang tham gia. Nhiều năm qua, lực lượng chủ yếu thu thập của Hòa Thị trong Hòa Thị Tiết đều là đám khỉ sùng đảm nhiệm, để bọn chúng ra tay cũng là một tầng bảo vệ quan trọng. Về phần việc vây quét ma tu bóng đen kia, thuộc hạ có một số bố trí đều ghi lại trong ngọc giản. Thần thức của thành chủ quét qua ngọc giản, thấy được các bố trí rõ ràng, trình tự chặt chẽ. Ngoài bố trí chủ yếu còn có rất nhiều phương án dự phòng. Lực lượng chủ yếu để vây quét ma tu bóng đen đương nhiên là tu sĩ kim đan của phụ thành chủ, hai nhà Chu Trịnh, lão tổ Ninh gia vẫn đang bế quan tịnh dưỡng, nhưng đến lúc đó cũng sẽ hiển lộ, làm công tác chuẩn bị phía sau. Nói đến bóng đen ma tu, từ sau khi xuất hiện tới nay, Phi Tư đại diện phụ thành chủ đã chủ động liên lạc với ba nhà còn lại, bàn bạc về việc vây quét. Nhờ lý do này, phụ thành chủ đã đoàn kết ba nhà lại với nhau. Phi Tư âm thầm quan sát, cô không phát hiện bất cứ manh mối nào cho thấy ba nhà cấu kết với bóng đen ma tu. Cứ theo quy hoạch mà làm. Thành chủ xem xong thì phê chuẩn kế hoạch của Phi Tư. Trong kế hoạch vây quét không có thành chủ, đối phương chỉ là một tên kim đan. Kế hoạch của Hòa Thị Tiên Thành là điều động 4 tu sĩ kim đan. Lực lượng bố trí như vậy hoàn toàn đủ. Từ góc độ của phụ thành chủ, việc thành chủ án bình bất động trên đỉnh núi mới là điều chính xác nhất. Rõ ràng ma tu bóng đen luôn muốn tiến vào Dung Nham Tiên Cung. Lần thứ nhất bị Trịnh Sông Công ngăn cản, lần thứ hai lén lút tiếp cận địa lao, bị Chỉ Đôn mang theo cảnh tâm linh phát hiện. Nếu thật sự có đồng bọn, vậy thì lần thứ ba tập kích từ Dương Biệt Viện, còn bỏ lại đan dược trong rừng Hỏa Thị, rõ ràng là muốn dụ thành chủ đến truy đuổi. Kẻ địch càng muốn làm gì thì càng không thể để chúng đạt được mục đích. Chỉ cần thành chủ ngồi vững ở trên đỉnh núi thì lập tức ở thế bất bại. Đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn khẩn báo. Phi Tử nói, từ khi thất bại trong các lần vượt ải trước, Mông Trùng thiếu gia lại tiếp tục bế quan đặc huấn. Hắn sử dụng thiên tư cùng môn đột lôi quá nhiều lần, tiêu hao kinh người như vậy rất khó duy trì lâu dài. Thuộc hạ vô cùng lo lắng, đã khuyên nhủ Mông Trùng thiếu gia nhiều lần, nhưng thiếu gia không nghe, vẫn cứ làm theo ý mình. Nói xong, Phi Tử lại đưa ra một cái ngọc giản khác. Trong ngọc giản ghi lại hình ảnh mới nhất của Mông Trùng trong quá trình đặc huấn. Thân hình khỏe mạnh ban đầu đã không còn nữa. Hiện tại gã gầy tới mức lộ rõ xương, gò má cao, hốc mắt sâu hoắm, ánh mắt lại càng thêm sáng quắc, làm cho người ta cảm giác như đang tu luyện ma công, thiêu đốt sinh mệnh,

cũng là một trong thành viên hoàng thất của Nam Đậu Tiên Quốc. Lần này tới đây là muốn điều tra Dung Nham Tiên Cung. Chương 56. Các thế lực. Sắc mặt của Phi Tư trầm xuống, ánh mắt của Hòa Thị Thành Chủ cũng không khỏi ngưng trọng. Từ khi Dung Nham Tiên Cung xuất hiện, gã đã dốc toàn lực để phong tỏa tin tức, cũng dự đoán tương lai sẽ khiến các tầng lớp cao nhất của Vương Triều chú ý. Nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Trong lòng Phi Tư cũng hiện ra đủ loại ý nghĩ. Chẳng lẽ có người cố ý mật báo? Trịnh gia, Chu gia, không có khả năng. Bọn họ càng muốn vớt vát lợi ích từ Dung Nham Tiên Cung. Chẳng lẽ là Ninh gia lấy tiến độ của tự mình thụt lại phía sau, quyết định dẫn ngoại nhân vào? Chu Huyền Ấn thấy hai người trầm mặc thì khẽ cười một tiếng. Mông vị, nhà Mông các người đã nắm giữ Từ Yên Thành, Thanh Dương Thành, Thổ Nhai Thành, còn muốn chiếm cả Hòa Thị Tiên Thành sao? Nói cho các người biết, trăm năm trước Vương Thất đã biết trong núi này trôn giấu Dung Nham Tiên Cung. Người cho rằng vì sao Vương Thất không mở tiên cung? Phí Tư kinh ngạc, thành chủ Mông vị cũng có chút sững sờ. Chu Huyền Ấn thân là thần bổ, đồng thời cũng là sứ giả của Vương Thất, không tới mức nói vậy. Nhưng nếu thế thì những gì Mông vị làm từ trước tới nay, tất cả mưu đồ có thể nói chỉ là trò cười. Chu Huyền Ấn thở dài. Dung Nham Tiên Cung không nên xuất hiện vào lúc này, trong đó nhất định có uẩn khúc. Vì vậy ta được Vương Thất, thần bổ ti phải đến để điều tra. Đây là pháp chỉ của tiên triều. Mông vị lập tức đứng dậy, xoay người, hai tay tiếp nhận pháp chỉ, xem qua một lượt, xác nhận không sai, Mông vị mới nói: sứ giả có gì phân phó? Chu Huyền Ấn nói: ta phải tìm ra nguyên nhân thật sự khiến tiên cung xuất hiện. Trước tiên hãy để Chỉ Đồn phối hợp với ta điều tra thăm dò. Tương lai cần người phối hợp điều gì, ta sẽ nói với người sau. Đối mặt với Mông vị Nguyên Anh kỳ, gã không hề khách khí. Mông vị lập tức triệu tập Chỉ Đôn đến, giới thiệu gã cho Chu Huyền Ấn. Một lát sau, Phi Tư nhìn bóng lưng của hai người Chỉ Chu rời đi, lo lắng nói: đại nhân, không ngờ Vương Thất lại phái người đến nhanh như vậy. Hình như Vương Thất còn biết bí mật của Dung Nham Tiên Cung. Thầy chủ trầm ngâm nói: năm đó ba vị tông sư từng có một đoạn duyên phận với Nam Đậu Thái Thượng Hoàng, quan hệ rất mật thiết. Vương Thất biết được một số bí mật cũng không có gì lạ. Ta thấy lần này Chu Huyền Ấn đến để điều tra, không có ý định nhúng tay vào tranh giành Dung Nham Tiên Cung, mọi việc cứ tiến hành như cũ. Phi Tư cung kính lĩnh mệnh. Vâng. Gã lui ra, tầng mây mù lại bao phủ lấy Mông vị. Sắc mặt của vị đại thành chủ Hòa Thị rốt cuộc cũng không che giấu được nữa, trở nên vô cùng u ám. Mông gia tuy mạnh nhưng cũng chỉ là một đại tộc ở một vương của Nam Đậu Quốc mà thôi. Mông vị gã tuy mạnh, thân là Nguyên Anh tọa trấn Sơn Thành, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một thành chủ. Mông vị nhìn bốn phía, lần đầu tiên cảm thấy từng mây mù bao quanh có chút ngột ngạt. Gia chủ của Chu gia và gia chủ của Trịnh gia bí mật gặp gỡ. Chu huynh, vừa rồi Quý gia lại bị tập kích, khiến tộc ta cũng phải căng thẳng đề phòng suốt mấy ngày. Gia chủ Trịnh gia cố ý nói. Chu gia chủ mỉm cười. Trước đó Chu trụ và Dung Nham Tiên Cung, Chu Trạch Thâm gây ra chuyện rắc rối, vì đã lộ ra động tĩnh, các bậc già lão Chu gia thương nghị một phen, quyết định thuận nước đẩy thuyền, diễn một màn kịch bị tập kích nhằm đánh lừa các nhà khác, tranh thủ thêm thời gian cho mình. Hiện tại xem ra tuy có tranh thủ được chút thời gian nhưng không có tác dụng gì nhiều, bởi vì cửa ải Dung Nham Tiên Cung quá khó. Hai nhà Chu gia, Trịnh gia dựa theo thông tin của Chu trụ và Trịnh Tiễn mang về, dốc sức toàn lực phân tích, phát hiện chỉ có thể hợp tác mới có khả năng vượt qua. Vì vậy bọn họ còn chủ động tìm đến phủ thành chủ muốn hợp tác cùng nhau, kết quả bị Mốc Trùng từ chối. Bị từ chối, hai nhà không thể ngồi yên được. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói rõ rằng Mông Trùng của phủ thành chủ không cần hợp tác, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể vượt ải thành công. Không hổ là thiên tư siêu việt. Hai vị cao tầng của hai tộc sau khi cảm thán xong, lúc này quyết định liên thủ đối phó với phủ thành chủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không có bất cứ hy vọng chiến thắng nào. Gia chủ của Chu gia thở dài. Mông gia là đại tộc của nước ta, hoàn toàn nắm giữ ba tòa tiên thành. Hai nhà chúng ta không thể so sánh được với Mông gia, chỉ có một thành. Truyền thừa Dung Nham Tiên Cung không nói đến, một khi Mông Trùng trở thành chủ nhân của Hòa Thị Tiên Thành, Dung Nham Tiên Cung lại chấn áp Hòa Thị, vậy Mông gia sẽ có lý do chính đáng để dồn thêm lực lượng vào. Đến lúc đó hai nhà chúng ta nên làm gì? Gần đây mỗi lần nghĩ đến điều này